Hắn muốn nói, Thiếu Cẩn, không nên rời khỏi hắn. Hắn phát hiện chính mình nam nhi bảy tước, nhưng không chịu nổi loại này mất đi thống khổ. Có thể là thật ôm lấy, tâm ổn, thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng ngăn ở trong cổ họng. Hết chương.